Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, giết vào truyền thừa địa. Ngươi nói cái gì? Khổng Tước ở trong này. Ngươi xác định, đạo lăng chính đang quan sát thần hoàng thủy tổ bệ đạo thống. Bây giờ nghe tiểu tiên hoàng câu nói này, hắn vẻ mặt kịch biến. Vạn vạn không nghĩ tới Khổng Tước dĩ nhiên ở thần hoàng bộ tộc bên trong. Điều này làm cho thất sắc cùng kích động. Dĩ nhiên ở đây, đạo lăng con mắt lập tức nhìn quét đi qua. Nhìn chằm chằm nứt ra khu vực. Chỗ kia quả thực là các đời thần hoàng ngủ say nơi. Vườn quanh ra thương cổ gợn sóng. Quấy nhiễu chúng sinh thần hồn đều run rẩy. Nơi này phi thường bất phàm, chính là thần hoàng bộ tộc truyền thừa địa, có hai cái nguyên lão trấn thủ, không cho người ngoài tới gần nơi đây. Không sai, ngươi tới được quá muộn, tiểu thần hoàng rít gào, đối với đạo lăng bất mãn vô cùng. Tiểu cánh lôi kéo đạo lăng lỗ tai gầm hét lên. Khổng Tước ở bên trong tiếp thu truyền thừa, thế nhưng nhiều năm như vậy đều chưa hề đi ra. Vị đại tiên linh nghiêm trọng hoài nghi bọn họ động chân động tay. Tiểu thần hoàng cũng nghĩ cứu ra Khổng Tước, thế nhưng nó thực lực có hạn, hơn nữa còn không có thành niên. Coi như là thành niên ở đây cũng không gây nên nổi sóng gió. Nàng rốt cuộc ở tu đạo không tới 10 năm mà ni. Khổng Tước nắm giữ bất tử thần hoàng chung, làm sao sẽ bị thần hoàng bộ tộc vây ở truyền thừa địa bên trong? Đạo lăng giận dữ, nhanh chân hướng về nứt ra thần hoàng truyền thừa địa bước đi. Hắn không nghĩ tới Khổng Tước vẫn ở đây. Nếu không có tiểu thần hoàng đi dạo đi ra, hắn sợ là suy đoán không tới Khổng Tước ở bên trong. Như vậy thần hoàng công chúa khẳng định cũng ở nơi đây. Thần hoàng bộ tộc há có thể lòng tốt đem Khổng Tước muốn cho. Phỏng chừng này tranh cướp truyền thừa, tất nhiên là cùng Khổng Tước có quan hệ. Khổng Tước chính là hoàng thể, được truyền thừa của bọn họ đạo lăng có thể không ngoài ý muốn. Khỏi nói, bị hố đi rồi. Tiểu thần hoàng giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, ban đầu bọn họ đáp lễ ngộ chúng ta, nhưng là ta minh bị đặt bẫy. Bọn họ trong tộc khẳng định cùng ta thủy tổ có quan hệ, bằng không bọn họ thu không đi bất tử thần hoàng chung. Cái gì? Đạo lăng đáy mắt bùng nổ ra một đạo thấu xương chớp giật, lửa giận trong lòng thiêu. Đạo chủ, tuy rằng chuẩn đế có ý định muốn thu đồ, nhưng là cũng phải cho phép ta tộc thương nghị mới được. Một cái thần hoàng bộ tộc nguyên lão đi tới ngăn cản lại đạo lăng bước chân. Lão già này còn không biết xảy ra chuyện gì, hắn nóng bỏng con mắt nhìn chằm chằm cái này ổ chim. Này ổ chim đối với bọn họ có tác dụng lớn. Bọn họ mơ hồ cảm giác ổ chim bên trong có thần hoàng một mạch truyền thừa. Mỗi một người đều đỏ mắt không gì sánh được. Cho lão tử cút ngay. Đạo lăng trợn tròn đôi mắt, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, toàn thể khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, quả thực chính là một vị võ đạo người khổng lồ ở thức tỉnh. Xé rách càn khôn, hống động non sông, đạo chủ ngươi làm gì? Hoàng Nỗ Hải phẫn nộ, tuyệt đối không nghĩ tới đạo lăng ở đây, tại bọn họ tổ địa bên trong đột nhiên làm khó dễ. Thức tỉnh chiến lực muốn đối với thần hoàng bộ tộc nguyên lão ra tay. Chư vương cũng sợ hết hồn. Nhưng là đạo lăng ra tay tốc độ quá nhanh. Bàn tay trực tiếp liền giơ lên đến rồi. Bổ xuống, đánh người nguyên lão này đầu lâu nứt ra. Kém chút bị đánh thành hai đoạn. A, người nguyên lão này hét thảm. Ôm đầu lô gào thét. Kém chút bị đạo lăng đánh chết. Huyết chảy đầy đất, đạo chủ ngươi lớn mật, đột nhiên chuẩn đế nhường ngươi đến, nhưng là không nhường ngươi đến ta thần hoàng bộ tộc ngang ngược. thần hoàng bộ tộc cường giả đều đang gầm thét, nộ không thể dừng, nơi này nhưng là bọn họ tổ địa, coi như là đạo lăng sau lưng đứng chuẩn đế, nhưng là hắn ở đây hành hung trong tộc nguyên lão. Chuyện này căn bản là không đem thần hoàng bộ tộc để ở trong lòng. Đánh thật hay, đánh chết lão bất tử này, đánh chết hắn, đánh cho tàn phế hắn, nhanh tước hắn. Tiểu thần hoàng lôi kéo cổ họng rít gào, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Điều này làm cho hoàng nỗ hải sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Đã nhiều năm như vậy, tiểu thần hoàng đối với bọn họ y nguyên có lời oán hận, thì không nên sớm thả ra. Xem dáng vẻ hiện tại tiểu thần hoàng tựa hồ muốn theo đạo chủ rời đi. Trấn áp hắn, hoàng nỗ hải giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên, chuẩn đế thì lại làm sao, cũng không thể dù cho hắn ở đây làm bừa. Lập tức tù đạo chủ, áp hắn đi chuẩn đế phủ vấn tội. Trấn áp đạo chủ, tại chỗ giết ra đến mười mấy cường giả, nhưng là đạo lăng đáy mắt vẽ ra một đạo lạnh điện, toàn thể thẩm thấu khí thế càng thêm cuồng bá, phảng phất một tôn ngạo thị vòm trời vũ trụ người khổng lồ ở thức tỉnh. Đây là khủng bố lực chi đại đạo lan tràn mà ra. A, một đám xông lên muốn trấn áp đạo lăng cao thủ kêu thảm thiết, ngực đều nứt ra, bọn họ bị giáng đòn nặng nề, đầu người kém chút đổ nát. Đạo lăng thức tỉnh sức mạnh quá kinh thế, quả thực tương tự ngàn vạn khẩu búa lớn oanh tạp mà đến, để bọn họ thân thể chảy máu, cũng bị oanh thành một đoàn thịt nát. Có trò hay nhìn, đạo chủ thân thể xưng tôn, hiện nay càng là đem lực chi đại đạo tu luyện đến một bước này, sợ là tầng hai tôn chủ hắn đều chắc chắn chém giết. Chư giáo một bộ xem trò vui không chê sự đại dáng vẻ, để hoàng nỗ hải phát điên. Hắn ra tay, lão già này chiến lực phi thường kinh người, chính là một vị tầng 6 tôn chủ. Một khi thức tỉnh thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, mãnh liệt gợn sóng nộ ép mà đến, đem đạo lăng thân thể đều ép run run lên. Ngăn, chỉ có điều này hoàng nỗ hải sợ hãi, thương tuyệt bọn họ chớp mắt đi ra. Mười đại cường giả liên thủ, đánh ra cửu chuyển thần ma lô, vách lô chư thiên thần ma chư thiên thức tỉnh, lô khẩu lan tràn ra chí cao vô thượng khủng bố đế uy. Đây là đế binh đang thức tỉnh, đổ nát, giang hải, uy năng lệnh càn khôn đều đảo. Muốn đánh tới đánh chết hoàng nỗ hải, không được, là đế binh, hoàng nỗ hải lui nhanh. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, cho ta đánh ra gốc gác, trấn áp đạo chủ, đế binh thì lại làm sao, nửa cái mà đã chọn lấy trấn áp, toàn bộ thần hoàng tổ địa đều rung động đứng dậy, một ít khu vực lan tràn ra óng ánh kinh thế chùm sáng. Đây là tầng tầng lớp lớp tuyệt thế sát trận đang thức tỉnh, đan xen vào nhau ép hướng về nửa cái đế binh. Thậm chí đế phẩm long mạch đều bị kích hoạt rồi, tràn ngập mênh mông thần uy. Dĩ nhiên đấu võ, xảy ra chuyện gì, đạo chủ cũng không thể gan to bằng trời mạnh mẽ cướp đi tiên hoàng chứ. Các đại giáo cường giả đều tê cả da đầu, thần hoàng một mạch tổ địa há có thể là tốt như vậy, xong mang theo một cái đế binh đến đây mới có hy vọng. Nhưng là đạo lăng chỉ là nắm giữ nửa cái liền dám ở chỗ này lỗ mãng. Này tâm cũng quá to lớn. Nhưng là để hoàng nỗ hải bọn họ kinh ngạc chính là đạo lăng tốc độ quá nhanh, lướt người đi vượt qua đến nơi sâu xa. Khi bọn họ nhìn thấy đạo lăng chỗ cần đến chi khắc, từng cái hoàn toàn biến sắc. Không được, đạo chủ muốn lẫn vào truyền thừa địa, mau ngăn cản hắn, cái này vô liêm sỉ, ta liền biết hắn không có lòng tốt. Hoàng nỗ hải bọn họ đều muốn tức điên, bọn họ vừa tới đều không có chú ý truyền thừa địa đã nứt ra. Nơi này dù sao cũng là thần hoàng bộ tộc trọng địa. Gốc gác không thể giết tới truyền thừa địa bên trong, bằng không tổn thất quá lớn. Truyền thừa địa tự có thần hoàng bộ tộc cường giả trấn thủ. Nhưng là làm đạo lăng cầm phương thiên họa kích ngửa mặt lên trời gào to thời khắc. Hai đại trấn thủ truyền thừa địa cường giả kêu thảm thiết. Miệng phun nghịch huyết, thế hệ trước cũng không ngăn nổi. Cũng bị phương thiên họa kích trực tiếp đánh giết. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng giống to, phương thiên họa kích trực tiếp đè lên. Đánh hai đại nguyên lão thân thể chia năm xẻ bảy. Căn bản không có sức chống cự, bị đè nát thân thể, nổ thành hai đám xương máu. Hết chương.